Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2078, Yêu Tinh 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không biết Lý Huy vì cái gì nhất định phải dùng cảm tình làm thẻ đánh. Bạc, coi như hắn rất cần tiền, cũng có thể mượn, về sau Huy Hoàng đằng đạt trả, là được, đã muốn tiền. Còn muốn phạm, có trả hay không tiền, liền dùng loại phương thức này, lấy cảm tình làm thẻ đánh bạc, làm cho lòng người cam tình nguyện kính dâng ra, tới, hơn nữa còn là hai tay dâng lên, cầu này nha nhận lấy, không thu còn không được. Giữa trưa, Ninh Thư vẫn như cũ cho Lý Huy chuẩn bị phong phú ăn trưa. Có sơn, chân hải vị, có sau bữa ăn bánh ngọt, còn có một ly giải ngán trà xanh. Không, có đồng dạng hương vị đều phi thường tốt. Mỗi một dạng đều là Lý Huy chưa từng ăn qua. Lý Huy cảm thấy chính mình chịu cái tổn thương còn có thể hội trưởng béo đâu. Trước đó huyên náo tan rã trong không vui. Nhưng là nữ tử này vẫn như cũ cho. Hắn đưa ăn ngon uống sướng. Nội tâm vẫn là mềm mại. Vẫn là đau lòng hắn. Chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Thực sự không giống tàu tử như vậy chửi rủa người. Hơn nữa theo thời gian tiếp xúc, Lý Huy phát hiện trên người cô gái này đồ vật không có giống nhau là tiện nghi, liền xem như một cái phổ phổ thông thông ngọc trâm, nhìn rất phổ thông, thế nhưng là nhìn kỹ, chạm trổ chỉ có mấy lần, lại so tinh điêu tế chắc còn dễ nhìn hơn. Hơn nữa ngọc chất thông thấu, trên người vải vóc cũng là vô cùng tốt. Mặc dù không có phồn hoa như gấm đĩa, thêu lên đồ vật, nhưng lại rất phiêu giật, nhìn liền cùng trên núi tiên nữ. Đồng dạng, trên núi không chỉ có tiên nữ, cũng có thể có tinh quái. Nhưng là nữ tử này nhìn không giống như là tinh quái. Nghe nói tinh quái sẽ ăn người, ở tại thâm sơn rừng hoang bên trong. Những này ăn đồ vật là nơi nào đến? Lý Huy hỏi, những vật này đều là mua sao? Ninh Thư lắc đầu, không phải a, trên núi cái gì cũng có gà rừng, cũng, có sơn chân cây nấm, đến nỗi máu yến loại vật này, lúc trước phụ thân mua, ta, không thích ăn. Lý Huy, mỗi lần nghe được lời như vậy đều là bạo kích, máu yến không thích ăn, sơn, chân hải vị không thích ăn, loại này bị khoe của huyễn một mặt cảm giác chính là bực mình, phi thường bực mình. Chính mình trước kia ăn thô khang, ăn rau dại, một tháng đến cùng cũng không thể đánh cái nha tế, này nha tùy hứng đến máu yến không thích ăn. Tổ yến loại vật, này đều là đại hộ nhân gia ăn, huống chi là máu yến loại vật này. Mẹ nó, Lý Huy đột nhiên có loại muốn đưa đối phương đi chết cảm giác. Đây đều là ngươi trong núi đánh. Lý Huy hỏi, Ninh Thư gật đầu, đúng vậy a, phụ thân ta nói. Làm thợ săn phải có công phu trong người trên, không thì liền sẽ bị dã thú giết đi. Ta mỗi sáng sớm đều phải đứng lên luyện quyền. Cái thói quen này vẫn luôn giữ lại. Coi như phụ thân chết rồi, ta mỗi ngày cũng sáng sớm liền đứng lên luyện quyền. Luyện quyền. Lý Huy nhìn trước mặt nữ tử này, dáng người yểu điệu, nhìn không hề giống là mãnh phu, cũng không giống luyện võ nữ tử. Thật lợi hại như vậy. Lý Huy chỉ có thể đè xuống thầm nghĩ muốn tới cứng rắn ý nghĩ. Nếu quả như thật là một cái biết công phu nữ tử, hắn muốn tới cứng rắn khả năng có chút khó khăn. Hơn nữa hắn hiện tại còn bị thương nha. Mẹ nó, cái kia thợ săn phụ thân là muốn đem chính mình nữ nhi chế tạo thành nữ tướng quân không thành. Không riêng tẩy não, còn để cho chính mình nữ nhi luyện võ, để ngươi nữ nhi xuất ra đi. Không có nam nhân dám làm nữ tử này trượng phu. Căn bản hàng không được a. Không được, a, thợ săn thực tình có bệnh. Muốn để chính mình nữ nhi cô độc cả đời đi. Lý Huy quả thực bi phẫn đến không được. Rốt cuộc như thế nào mới có thể để cho nữ tử này hóa thành ngón tay mềm. Bất quá giống như nữ tử này chưa từng có ở trước mặt nàng động võ. Nói rõ. Chính là một cái không thích động võ người. Có phải hay không võ công không? Tốt lắm, Lý Huy đầu óc đều phải nghĩ nổ. Vì nữ tử này, hắn chính là tặc phí tâm. Đời, này ngay tại đọc sách trong chuyện này như vậy quan tâm. Ninh Thư nhìn Lý Huy sắc mặt, lườm bĩu môi, muốn dùng sức mạnh, cẩn thận kê, nhi không gánh nổi, thời đại này đối nữ tử rất hà khắc, nếu như không có trong, sạch chi thân, cũng liền đi theo, nữ tử trên cơ bản không có đường lui, chặt đứt nữ tử hết thảy đường lui. Ninh Thư lãnh đạm nói, ngươi vẫn là không muốn ở lại đây, nhanh đi về, không, thì trong nhà người người đến lượt gấp. Ngươi cũng xưa nay không lo lắng người. Nhà của ngươi sẽ lo lắng sao? Lý Huy sờ sờ cổ chân của mình nói. Trên thực tế, ta trong nhà là không được. Hoan nghênh người. Chị dâu của ta ghét bỏ ta. Cha mẹ của ta cũng qua đời. Từ một loại nào đó trình độ đi lên, ta cùng cô nương ngươi giống nhau là một đứa. Cô nhi, Ninh Thư hiếu kỳ hỏi. Tẩu tử ngươi vì cái gì ghét bỏ ngươi? Bởi vì ta hết thảy thời gian đều tiêu tốn đang đi học phía trên, mỗi lần đọc sách xem đến nửa đêm, chị dâu ta liền ghét bỏ ta lãng phí dầu thắp. Lý Huy nói đến ở nhà ngay, trên mặt là tình chân ý thiết bi thương và chán ghét. Lý Huy mỗi giờ mỗi khắc không muốn thoát khỏi như vậy nghèo khó sinh hoạt, hơn nữa Lý Huy không cảm thấy chính mình chỗ nào kém. Kém duy nhất chính là không có sinh ra ở một cái phú quý trong gia đình. Có thể làm cho hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Căn bản không cần cố kỵ. Sẽ không bởi vì lãng phí một chút dầu thắp mà bị chửi rủa. Tại sao phải ở buổi tối đọc sách? Ban ngày không thể xem sao? Người ban ngày đều làm cái gì? Ninh Thư hỏi. Có ít người chính là giả cần phấn. Hoặc là chính là có kéo dài chứng. Ban ngày, ta muốn giúp đỡ làm việc nhà nông. Lý Huy nói, lúc bình thường, hắn sẽ đi tham dự một ít thi từ hội, là một ít thư sinh tổ chức, hoặc là thị trấn trên có đầu có mặt nhân vật tổ chức. Nhưng là Lý Huy lúc này tất nhiên sẽ không nói đi tham gia yến hội. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, ta mục tiêu lớn nhất chính là trở nên nổi bật, người sống một đời có một phen hành động. Thế nhưng là bởi vì gia đình nguyên nhân, ta không có cách nào nhảy ra cái này đầm lầy. Lý Huy thâm tình nhìn Ninh Thư, sau đó chính là lấy một cái xinh đẹp thê tử cùng qua một đời. Ninh Thư trực tiếp nói, phụ thân ta nói, người không thể lòng quá tham, không thì sẽ mất đi đến càng nhiều. Lý Huy bị điên thợ săn đem chính mình nữ nhi cũng bị điều giáo thành bị điên. Nữ nhân không đều phải nhã nhặn trinh đức, thiện lương ôn nhu, mỗi ngày cho chính mình nữ nhi quán thâu loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ thực sự là ở nhà theo cha, xuất giá tòng phu, cái này đi săn không dạy cho chính mình nữ nhi tam tòng tứ đức, mỗi ngày đều quán thâu thứ gì. Lý Huy chỉ muốn trở nên nổi bật, chỉ cần ra người ném đĩa, cái gì liền có, chỉ cần hắn cao trung liền có thể có một phen hành động, liền có thể có xinh đẹp ôn nhu thê tử. Trong thôn đại địa chủ bụng phệ lớn lên tai to mặt lớn, nhưng là cưới gì thái thái một cái so một cái xinh đẹp. Lòng tham, hắn không có chút nào lòng tham, hắn cũng chỉ muốn cao trung, muốn kiếm đủ đi kinh thành tiền. Trước mắt nữ tử này là chính mình hy vọng, cũng là thích hợp nhất. Không có cha mẹ, không có gia tộc, không có tông tộc, liền mang ý nghĩa phiền phức ít. Ta muốn cưới ngươi làm vợ, là thật thực tình muốn cưới ngươi làm vợ. Nếu như ta không phải thật tâm, tựa như ta thề như vậy. Lý Huy âm vang hữu lực nói. Ninh Thư yên lặng nhìn Lý Huy trên người màu tím khí vận bị rút đi một tia. Cũng không nên tùy tiện thề nha. Hết chương.